Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 111 quá đáng thương. Góc truyện audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Dark Angel, Bella Ngân, nghe thấy được người dưới giường kêu thảm thiết. Nhạc Du Du liền từ trên giường nhảy xuống dưới. Sau đó lao đến cầm giày trên mặt đất đánh. Dù sao cảnh tối lửa tắt đèn, cũng thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Chỉ là một chỗ đánh lung tung đánh tới chỗ nào tính tới đấy. Gọi ngươi không học giỏi. Gọi ngươi bóp ngực lão nương. Gọi ngươi học người khác làm kẻ trộm. Người kia đành phải không ngừng cuộn người. Tránh né Nhạc Du Du truy đánh. Rốt cuộc, Nhạc Du Du đánh mệt mỏi. Giơ hai chiếc giày lên tựa ở bên cạnh bàn mà hít thở không khí. Người kia cuồn cuộn một hồi. Phát hiện ra giày không rơi xuống. Lúc này mới nghiêng người ngồi dậy. Bất mãn xoa mặt đau bị đánh. Người nữ nhân này sao lại dã man thế? À, thanh âm này thế nào có điểm quen thuộc. Nhạc Du Du nhướng mày. Xoay người đốt ngọn nến trên bàn. Lại quay đầu lại, thấy người mới vừa rồi bị nàng đánh chính cái tên khuất cái vừa rồi. Lúc này, trên mặt toàn là hai vết dày thật lớn. Người âm hồn không tiêu tan sao? Ta không phải đã cho người tiền thuốc men sao? Nhạc Du Du kêu lớn lên. Ngươi còn như vậy, ta có thể tố cáo ngươi quấy nhiễu tình dục biết không? Vì sao kêu là quấy nhiễu tình dục? Tên khất cái kia lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt thật là hiếu kỳ. Cử chỉ của ngươi thuộc về quấy nhiễu tình dục. Hiểu chưa? Nhạc Du Du giống như gà trọi trừng mắt hắn. Ta có thể đi pháp viện. Không, đi quan phủ tố cáo tội của ngươi. Còn phải cộng thêm ngươi tự ý xông vào nhà dân. Thế nào cũng xử ngươi từ 8 năm đến 10 năm, nửa đời sau của ngươi ở trong lao đợi đi. Này, nữ nhân này không chỉ có dã man, còn rất không có đạo lý a, tên khất cái cũng không sợ. Từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ cái mông, ta quấy rầy ngươi cái gì, chỉ bất quá mượn nhờ ngươi nửa cái giường ngủ mà thôi. Ngươi mất cái gì sao? Nhạc Du Du sờ sờ toàn thân, lắc đầu. Thật đúng là không mất cái gì. Chính thế, tên khất cái liếc mắt. Hơn nữa, nhìn ngươi tư sắc như thế này chật chật. Nói rồi, trên dưới đánh giá Nhạc Du Du một chút. Sau đó lắc đầu, ta còn không bụng đói ăn quàng như thế à, tư sắc của ta đây làm sao hả? Nhạc Du Du tức giận thanh âm đề cao lên mấy độ. Giơ giày lên liền đánh. TNN đi, thế nào mọi người đều nhìn bên ngoài mà nói đâu? Trong vương phủ thì nàng còn nhịn, dù sao mọi người cũng gặp qua vô số mỹ nữ, bây giờ ngay cả tên khất cái này đều cười nhạo nàng. Nàng làm sao có thể chịu được ATNN đi? Chửi bậy, tha mạng A, tên khất cái vừa nhìn, ôm đầu liền chạy vòng quanh bàn, một bên vừa chạy vừa nói, nữ hiệp tha mạng A, ngươi là quốc sắc thiên hương. Phong hoa tuyệt đại, đại mỹ nhân A, hừ. Nhạc Du Du rốt cuộc cũng ngừng lại, lời này còn không sai biệt lắm, nhưng, việc này cũng không thể cứ như vậy mà xong, khách điếm này nàng phải trách cứ, nửa đêm lại cho người tiến vào phòng nàng, một điểm an toàn cũng không có, làm ăn như thế nào vậy, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, tên khất cái kia đặt mông ngồi xuống ghế trên, vì sao, Nhạc Du Du kỳ quái quay đầu lại, ngươi nghĩ đi à, một đại cô nương. Đêm hôm khuya khoác trong phòng còn có nam nhân tên khất cái cười rất gian. Người khác có thể nghĩ đến ngươi không chịu được, ngay cả tên khất cái đều không buông tha hay không? Ngươi Nhạc Du Du chán nản, ngươi thành tâm có phải hay không? Tốn hơi thừa lời tiếng vang lên. Cái kia, ngươi chớ làm loạn a, tên khất cái vừa nhìn Nhạc Du Du bộ dáng muốn ăn thịt người vội vàng chạy tới sau cái bàn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nói, ngươi có mục đích gì? Nhạc Du Du nói nhấc chân sẽ cởi giày. Rất đơn giản, tên khất cái cười kẻ trộm hề hề. Muốn cho ngươi thu lưu ta? Ta sao phải thu lưu ngươi? Nhạc Du Du liếc mắt. Chúng ta ngày xưa không thù ngày gần đây không oán. Hơn nữa, ngươi là đại nam nhân thì không thể tự mình đi tìm lối ra a, học người khác làm tên khuất cái. Thực sự là nói xong. Lại một cái liếc mắt. Là bởi vì chúng ta không oán không cừu, vì thế chúng ta hữu duyên a, tên khất cái mở miệng. Lộ ra ý tứ rõ ràng nha, ngươi xem, ta mới ngày đầu tiên làm tên khất cái, thật vất vả mới tìm được nơi ngủ, lại bị ngươi đạp lên thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ. Hơn nữa, ngươi thế lại từ trong vương phủ ra tới, chắc chắn có tiền, theo ngươi có thể có cơm ăn no a, người này thật đúng là nói thật a. Nhạc Du Du đang hoài nghi thân phận thật sự của tên khất cái này. Hơn nữa, ta đây đều đã xin cả một ngày trời, ngay cả một đồng tiền cũng chưa có, thế nhưng ngươi lại cho ta hẳn một lượng bạc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi thiện lương a, ta nếu có thể theo ngươi cái người thiện lương như thế, vậy sau này khẳng định sẽ có ngày lành trôi qua. Nhạc Du Du không nói gì, đây coi như là đang định hót nàng sao? Sớm biết rằng đó thuốc cao bôi trên da chó, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không cho tiền a, được rồi. Ngươi quan hệ thế nào với vương phủ a? Tên khất cái tinh thần buôn chuyện bỗng nhiên xông ra. Vẻ mặt tò mò nhìn Nhạc Du Du, bày đặt vương phủ gì chứ không được. Hơn nửa đêm leo tường a, ta Nhạc Du Du tà ác liếc hắn một cái. Người này thật đúng là tam bát, nhưng, nàng chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Thế là, đầu óc vừa chuyển, một chuyện xưa là được hình thành, lập tức đi đến trên giường ngồi xuống. Miệng nhếch lên, bắt đầu nổi nước mắt, chỉ là, cả buổi cũng không hiệu quả, đành phải len lén bấu đùi một chút, trong mắt cuối cùng cũng có hơi nước, mạng của ta thật là khổ a. Tên khất cái vừa nghe thấy chân mày nhất thời liền trao lại. Nữ nhân này hơn phân nửa là kêu với gào, vội vàng che lỗ tai, quá chói tai. Ta vốn là đứa nhỏ của một gia đình nghèo a, bán mình an táng phụ thân nên vào vương phủ a. Nhạc Du Du một bên nói một bên dụi mắt. Đáng tiếc, người trong vương phủ kia đều không phải là người a, vương gia kia tuy nói là đầu ngốc. Thế nhưng lòng dạ ác độc a, đối với ta không phải đánh thì chính là mắng a, còn có thị vệ trong phủ kia. Đều là sắc quỷ a, gặp người xinh đẹp như hoa liền nổi lên lòng xấu xa. Trong mắt của tên khất cái trừng lớn lên, nữ nhân này nói là tấn vương sao? Thị vệ kia nói tới ai a, Trình Giật, hay là Long Ngâm? Trong lòng không khỏi nhạc lật, thế nhưng trên mặt cũng một điểm cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là vẻ mặt đồng tình, ngoài cửa sổ thanh long bạch hồ tức khắc càng nổi lên hắc tuyến. Nữ nhân trong phòng là ai a? Nhạc Du Du tuyệt đối không biết được cảm thụ của người khác. Tiếp tục ra sức kêu gào, ta mệnh khổ a, so với Hoàng Liên còn khổ hơn a. Ta thề sống chết không theo, thì bọn họ sẽ đem ta bán vào thanh lâu a. Đúng lúc này, hai bên trái phải trên vách tường bỗng nhiên vang lên tiếng đạp tường thùng thùng. Sau đó cửa phòng cũng ầm lên một tiếng, tựa hồ bị cái gì đánh trúng. Hơn nửa đêm quỷ khóc sói gọi cái gì, còn có cho người khác ngủ hay không? Đúng thế a, ngươi thối đàn bà này gọi là sàng hay là gọi hồn đây? Con mẹ nó, không ngủ cút ra ngoài. Nguyên lai là khiêu khích nhiều người tức giận như vậy. Nhạc Du Du sợ đến rụt cổ một cái, liền quên cả giả vờ khóc. Ngươi thực sự là quá đáng thương. Tên khất cái rốt cuộc lên tiếng, vẻ mặt trầm thống, chỉ là lời này không biết là nói Nhạc Du Du thân thế đáng thương hay là nói nàng bị người ta mắng đáng thương. Cách chương.